tình yêu và sự trả thù của ác quỷ. Chương 23, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối nay nó có cuộc hẹn ở quán bar với bang chủ bang Hắc Long để bàn việc. Đúng 7 giờ tối nó cùng Leo và Helen đến chỗ hẹn. Ba người họ tất cả đều đeo mặt nạ đại tỷ. Harry đang đợi ở phòng VIP 1. Thấy nó tới, anh quản lý chạy lại thông báo. Tôi biết rồi, anh tiếp tục làm việc đi. Nó, phòng VIP, nó cùng Leo và Helen bước vào trong thì thấy cậu và anh đang ngồi đợi ở đó. Xin lỗi các anh, chúng tôi đến muộn. Nó bước vào. Không sao, anh, các anh hẹn chúng tôi đến đây có việc gì? Leo vào thẳng vấn đề. Tôi sẽ vào thẳng vấn đề luôn, đó chính là bang Hắc Long chúng muốn hợp tác cùng bang White Rose để cùng đánh bại bang Devil. Cậu, tại sao chúng tôi lại phải hợp tác cùng bang của các người? Helen, thứ nhất chúng ta sẽ nhổ được cái gai bấy lâu nay, thứ hai nếu bang của các người chịu giúp chúng tôi thì địa bàn của bang Devil sẽ thuộc về bang White Rose của các người. Anh ra điều kiện, khi nghe anh nói vậy cũng rất có lý, từ lâu nó đã muốn lật đổ bang Devil nhưng thế lực của ông ta rất mạnh nên không thể làm được, nhân cơ hội lần này hợp tác cùng bang Hắc Long giải quyết một lần luôn cho xong. Đây là cơ hội rất tốt để chúng ta thực hiện kế hoạch này, nếu bỏ lỡ thì sẽ không còn cơ hội nữa, cô nên suy nghĩ thật kỹ. Cậu, được, tôi đồng ý, khi nào thực hiện kế hoạch này? Nó, tối mai 9 giờ tại đất trống phía Tây. Cậu, ok, nó, hợp tác vui vẻ, cậu bắt tay với nó. Hợp tác vui vẻ, nó, vậy chúng tôi đi trước. Helen, tạm biệt, cậu, sau khi ba người họ đi cậu cứ ngồi thần thờ như đang suy nghĩ về chuyện gì đó anh thấy lạ nên hỏi. Mày sao vậy, anh khều vai cậu, mày có thấy hai trong số ba người họ nhìn rất quen không? Cậu, tao chả thấy quen gì cả, mà mày nói nhìn quen vậy giống ai? Anh, Ella nhìn giống Ánh Tuyết còn Bill nhìn giống Leo. Cậu, ha ha ha, anh ôm bụng cười, mày làm gì mà cười dữ vậy? Cậu khó hiểu, mày nghĩ sao mà nói Ella giống Áng Tuyết còn Bill giống Leo được vậy, mày không thấy vô lý à? Anh tiếp tục cười. Tại sao lại vô lý? Cậu, Ella là một sát thủ lạnh lùng giết người không gớm tay nổi tiếng trong hắc đạo mà mày dám nói giống Áng Tuyết còn Bill là hộ pháp của Ella chắc cũng không thua kém gì cô ấy mà mày nói giống thằng nhóc Leo ham ăn đó, bộ mày thấy không vô lý hả? Anh, Bill thì tao không chắc chắn nhưng khi tao bắt tay cùng Ella tao cảm thấy rất giống với Áng Tuyết. Cậu kiên quyết khẳng định. Bó tay với mày luôn, thôi bỏ qua chuyện này đi, lo chuẩn bị tốt cho trận đấu ngày mai kia. Anh, mày không cần lo, tao đã chuẩn bị hết cả rồi. Cậu tự tin, không hổ danh là bang chủ. Anh, cách chương.